Chương 511, tiếp xúc sắp đến hôn lễ. Ba người lại quyết định rất nhiều chi tiết, mọi người lúc này mới hài lòng kết thúc đàm phán. Sau đó, ở bữa tối lúc cụ Trí Hà nhiệt tình chiêu đãi sẻn rủ khách tới, mọi người ở hiến thượng uống thập phân tận hứng, có chút nam phương trên chiến trường cụ Trí Hà cùng sẻn rủ chiến hưu, càng là công nhiên cùng rượu, đem tiệc rượu bầu không khí đẩy hướng độ cao mới. Trong lúc lưỡng tộc đều thập phân tận hứng, vô cùng phấn khởi bàn luận trên trời dưới biển. Nếu như là dùng gen kiếp trước một cái bộ môn lại nói là được. Sẻn rủ đối với ủ chỉ hạ tiến hành thân thiết hữu hảo phỏng vấn, sau đó sẻn rủ tộc trưởng cùng ủ chỉ hạ tạ đạ tỷ phó tộc trưởng tiến hành thâm nhập giao lưu, song phương liền cộng đồng thành lập hỏa chi quốc thôn làng hạng mục công việc trao đổi ý kiến, mục tiêu đạt thành nhất trí. Khi chậm, ủ chỉ hạ nhiệt tình mời tiệc sẻn rủ nhất tộc sứ đoàn, tiệc rượu ở tiếng cười vui trong hạ màn. Ghen ở trong lòng tiến hành chỉ có chính hắn rõ ràng nhổ nước bọt. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ sau sẻn dù nhất tộc được an bài ở lại. Chờ đến ngày thứ hai về sau, sẻn dù hạt hỷ ra mà xuất lĩnh lấy tộc nhân trở về. Mà đạ giả cũng bắt đầu tổ chức tộc hội, cũng hạ lệnh tộc nhân xuất phát lãnh địa bên cạnh này nơi sân cốc, bắt đầu xây dựng thôn làng cái thứ nhất kiến trúc 14. Đối với mạ đạ giả đưa ra thôn làng kế hoạch, tộc hội trên có chút tộc nhân là đưa ra dị nghị, bọn họ cho rằng, ủ trì hạ nhất tộc đời đời sinh sống ở chính mình tộc địa ở trong, không có cần thiết rời khỏi địa phương. Mặc dù là làm hòa bình cùng sẻn rủ kết minh, mọi người chỉ cần không tác chiến là tốt rồi, từng người ở từng người địa bàn quá, không thật là tốt sao. Đối với loại này người, ghen xương là ba ho thu phái, tình huống như thế thật là bình thường, nếu như không có người như thế, mới sẽ làm người ta giật mình. Tuy nhiên mà đạ dạ biểu hiện rất cường ngạnh, hơn nữa ghen chống đỡ, mệnh lệnh không trở ngại chút nào đắp chăn đạt. Những này ba hó thu phái thế lực cũng không cường đại, quá nửa là trong tộc một ít lao nhân, ở mà đạ dạ cùng ghen hai người này cường thế giới, song phương lực lượng căn bản không ở một cái thứ nguyên. Cứ như vậy, Uchiha cùng Sẻn Dù đồng thời phái rất nhiều người lực đi tới này nơi sơn cốc, đem mảng lớn sơn lâm đẩy ngã. Uchiha cùng Sẻn Dù tộc rất nhiều người. Hơn nữa nơi này sau này tất nhiên còn muốn có còn lại đại tộc vào ở, cần thiết lãnh thổ tất nhiên là không ít. Cũng may nhẫn giả hiệu suất không phải người bình thường có thể so với, ở nhẫn thuật lực lượng xuống, những này rộng lớn rừng rậm bị như bẻ cảnh khô rô nở dê như phá hủy, cấp tốc có bình nguyên xuất hiện. Không thể không nói, trong nguyên tắc cổ nổ hạ khu vực này đúng là khối phúc địa, đừng nói kiến thôn tử, coi như là kiến quốc tế đại đô thị đều thừa sức. Đương nhiên, xem trong nguyên tắc cổ nổ hạ diện tích cùng phồn hoa trình độ, ngươi cũng rất khó đem xưng là thôn làng. Tại loại này hiệu suất dưới, vẹn vẹn quá 2 tháng, thôn làng giàn giáo tiểu ra hiện, ngay chính giữa nơi, một cái chiếm diện tích cực lớn bao la sảnh cũng đã mất thành. Gen, Mạ Đa Dạ, Hạt Hì Dạ Mạ và ba người, trong khoảng thời gian này cũng không lúc đi kiểm tra, cũng dựa theo ý nghĩ của mình yêu cầu làm ra một ít tu cải. Đặc biệt sẻn rủ Hạt Hì Dạ Mạ, nhìn mình trong giấc ngộng thôn làng ở trong tay một chút xuất hiện hình thức ban đầu cảm giác thành công, quả thực vô pháp ngôn ngữ. Sau khi, ghen lại tìm đến ủ chỉ hạ rủ tạ cả, làm lại chọn hoàng đạo cắt nhật, căn cứ ủ chỉ hạ rủ tạ cả thuyết pháp, ngạo y mu NG9 than NG5 chính là một cái cử hành hôn lễ gột dây ngày đẹp. Ghen cao hứng đáp lại, bắt đầu tích cực chuẩn bị cần tất cả, đại lượng vật tư hướng về mới xây thôn làng dọn đi, hôn lễ lúc tất nhiên thịnh đại, cần phải chuẩn bị từ sớm mới được. Lần này, hắn lại lần nữa phân phát thiếp mời, hỏa chi quốc các đại tộc mỗi tộc một phần, ủ chỉ hạ thượng nhẫn càng là không có một người hạ xuống. Không riêng gì hắn, sẻn dù nhất tộc cũng hầu như trong cùng một lúc khắp nơi phái phát thiếp mời, liền hỏa chi quốc xuất hiện một màn hiếm thấy rầm rộ, sẻn dù tộc trưởng, ủ chỉ hạ phó tộc trưởng, càng đồng thời đưa ra thiếp mời. Khi Nam Vương các tộc nhận được hai phần thiếp mời lúc thật là sững sờ hồi lâu. Cái này muốn đi chỗ nào cái hay tại bọn họ đúng lúc phát hiện hôn lễ tổ chức hình như là một chỗ, lúc này mới thở phào một hơi. Bận rộn tháng ngày đều là quá rất nhanh, bất chi bất giác ly hôn lễ chỉ còn 3 ngày. Ghen ngồi ở trong nhà, cẩn thận đối chiếu trong danh sách lễ phẩm, trong tay cầm một cây bút liên tục kế hoạch, tự hỏi còn kém chút gì. Chủ nhân, chủ nhân. Một trận thanh thúy thanh âm truyền đến, tiểu nữ buộc sung sướng xuất hiện, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Trong tay nâng xếp chỉnh tề bộ đồ mới. Mito tỷ tỷ cưới cổ rô mồ làm được. Tiểu nữ buộc cao hứng nói nâng nhấc tay bên trong hồng y dìa đối với na nở dê tới nói, làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần có thể để chủ nhân chuyện cao hứng, đều sẽ làm cho nàng cảm thấy hài lòng. Ô ghen tinh thần chấn động, vội vã đi lên phía trước đem bộ đồ mới tung ra, nhất thời một vệt đỏ bừng ấn và ho mi mà tờ bộ y y phục này chế tác vô cùng sự tinh xảo, màu sắc tươi đẹp, nhưng cụ gì lại mà không yêu, sờ ở trong tay cũng bóng loáng nhu thuận, là dùng thượng đẳng tơ lụa chế tạo gấp gáp. Ghen nhìn kỹ một chút, thỏa mãn gật gù nói, xem ra cũng không tệ lắm, để mi tô đổi ta xem một chút. Tiểu nữ buộc cười khe nói, chủ nhân, ngươi mấy ngày nay bận bịu hồ đồ, ngươi quên mi tô tỷ tỷ đã bị nhận đi, trước hôn nhân 7 ngày là nam nữ song phương phải không cho phép gặp mặt. Ghen sững sờ, cái này mới nhớ tới là có như thế đầu thuyết pháp, ở bô nở ngày lù cờ chừa cờ đợi, mi tô đã chuyển tới 307 thôn làng một bên khác. Cái này cũng là cái gì cổ lão lưu truyền tới nay quy củ, để ghen rất là bất đắc dĩ, lại không thể không tuân thủ. Quên, tiểu hồ ta ngươi tới mặc ta vào nhìn. Ghen tiện tay đem cưới cổ rổ mồ đưa tới. Tiểu nữ buộc tiếp nhận nhỏ lăng, do dự nói, ta xuyên không tốt sao. Ghen cười khe nói, làm sao không được, ta để cho ngươi xuyên ngươi sẽ mặc sao, ngược lại đều là xuyên cho ta xem, không khác nhau. Tiểu nữ buộc khẽ cắn môi dưới, trên mặt hiếm thấy xuất hiện hai đóa phi cụ gì mãi, cầm bộ đồ mới đi vào trong phòng. Một lát sau, na nở dê rón rén đi ra, tươi đẹp trường bào màu đỏ khoác ở trên người nàng. Có vẻ hơi rộng lớn, nhưng tự có một luồng khác sang trọng. Ở mặc quần áo này tôn lên xuống, na nở dê thay đổi ngày xưa khí chất, nhiều một phần trầm ổn cùng trầm tĩnh, phối hợp loại kia hỏa hồng màu sắc, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Người chủ nhân, đẹp mắt không? Tiểu nữ buộc nháy mắt, kỳ ký hỏi. Ghen sững sờ nhìn trước mắt tiểu nữ buộc, na nở dê vẫn là lần đầu tiên đã gặp nàng loại này mô dạng, thật giống hoàn toàn thay đổi một người. Mãi đến tận na nở dê lên tiếng, mới phản ứng thật tốt, than thở nói, đẹp đẽ, hôm nay là ta đã thấy đẹp mắt nhất tiểu hồ tà dị. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.